Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc miệng Long Phi giả ngậm một miếng nước gần tiếp cận môi Hàn Vân Tịch, nàng bất thình lình mở to hai mắt tôi rồi ôi tôi mệt quá, các người nhanh hộ tôi cái đờ si hong dê dê. Long Phi giả bất ngờ, nước ngậm trong miệng nghẹn xuống, suýt nữa sặc. Nữ nhân này, thế nào tỉnh lại nhanh như vậy? Không phải Cố Bắc Nguyệt nói, nhẹ thì cũng phải một hai ngày hồi tỉnh sao? Cố Bắc Nguyệt không khoa trương, chẳng qua trong lòng Hàn Vân Tịch liền lo lắng chuyện không dừng được. Cho dù là mệt đến hôn mê, sự tình không làm xong, trong tiềm thức của nàng cũng không yên tâm. Thật ra thì bây giờ, nàng còn rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hàn Vân Tịch mê man nhìn Long Phi giả trước mắt, lại nhìn quanh mình một chút, vội vàng hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Bách Lý Minh Hương như thế nào rồi? Long Phi giả cũng không có lui ra, hai tay trống ở hai bên người nàng. Ở phía trên người nàng, lạnh lùng nhìn xuống, lạnh lùng nói. Trước tiên, nàng hãy tự chăm sóc mình. Vâng, ca sai, cái tư thế này gọi là giả trên tịch dưới. U, khổ thân, ý sặc ngỏm thì ta tự biến tấu cho tịch lấy CBN. Tự dưng tức giận, để cho Hàn Vân Tịch bị dọa cho giật mình. Người này hung hăng cái gì chứ? Nàng mệt mỏi sao không nói? Long Phi giả tức giận chất vấn. Hàn Vân Tịch cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chính nàng nhất định là không chống nổi mệt mỏi nên ngất xỉu. Nàng có thể cảm giác được hệ thống giải độc giống như mất đi động lực, ngay cả chạy cũng chậm lại rồi thành rất chậm. Chẳng qua là, những thứ này cũng không trọng yếu, dù sao cũng là chuyện nhỏ. Nàng lại hỏi, điện hạ, sau khi Bách Lý Minh Hương dùng thuốc đã khôi phục sao? Long Phi giả vừa mới mất hứng vẫn chỉ là ở trong mắt, bây giờ toàn bộ viết ở mặt lạnh. Liền ném cho nàng một tiếng, chết. Cái gì? Hàn Vân Tịch kinh hãi muốn vùng lên, Long Phi giả lại hung hăng nhấn nàng xuống. Hàn Vân Tịch bị đau thấu xương lại không để ý tới, mặt đầy khiếp sợ hỏi. Tại sao có thể như vậy? Dược là giả sao? Nàng đã hết sức, dù là mệt mỏi phải ngã xuống nhưng vẫn chống đỡ. Sau khi mớm thuốc mới quá sức, thực sự ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Không, chẳng qua là một thuộc hạ mà thôi. Nàng cần gì phải để ý như thế? Long Phi giả lạnh lùng hỏi. Hàn Vân Tịch bất khả tư nghị lắc đầu. Long Phi giả, thuộc hạ thì không phải là người sao? Bách Lý Minh Hương vì nuôi mỹ nhân huyết, ăn bao nhiêu đau khổ. Không công lao cũng có khổ lao, chàng tuyệt tình như vậy, không sợ sẽ mất lòng người sao? Hàn Vân Tịch không hiểu, Long Phi giả có thể giúp nạn thiên tai được lòng dân. Tại sao lại đối với thuộc hạ tuyệt tình như thế? Long Phi giả ngơ ngẩn, nhìn Hàn Vân Tịch không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không hiểu cái gì gọi là công lao, cái gì gọi là khổ lao. Bất kể là Mẫu Phi hay Như Di, hay hoặc giả là Đường Từ Tấn, thậm chí là Bách Lý Nguyên Long. Ai cũng nói với hắn, vì đại nghiệp, không có cái gọi là công lao, càng không có khổ lao, chỉ có vinh dự. Toàn bộ trở thành vì đại nghiệp mà bỏ ra công sức, dù có hy sinh đều là đáng giá kiêu ngạo. Hắn vẫn nhớ Mẫu Phi nói câu nào, dạ nhi. Làm nghiệp lớn, con phải bỏ qua hết thảy. Chỉ cần giữ tính mạng chính mình là được. Hàn Vân Tịch không chịu chấp nhận tin tức Bách Lý Minh Hương tử vong. Tâm tình nàng kích động, nổi giận trong bụng. Long Phi giả, là ta cho Bách Lý Minh Hương uống thuốc. Ta không muốn trở thành đao phù. Ta càng không muốn cho nàng ta hy vọng được cứu lại buông tha như vậy. Vừa nói, là muốn đẩy Long Phi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Long Phi giả lại giữ người nàng. Giọng cuối cùng mềm mại xuống. Bách Lý Minh Hương không chết. Cái gì? Hàn Vân Tịch vừa sợ, tâm tình chợt cao chợt thấp, cũng sắp không thở được. Chàng nói cái gì? Nàng ta không chết, có thể xuống giường được, sẽ không có chuyện gì. Long Phi giả mơ hồ nhớ lúc trước khi hắn rời đi, Bách Lý Minh Hương xuống giường quỳ tạ. Hàn Vân Tịch ngược lại bắt được tay Long Phi giả, nắm chặt, nghiêm túc hỏi. Chàng nói thật không? Long Phi giả rất không nhịn được, lại vẫn gật đầu. Hàn Vân Tịch thở phào một cái thật to. Thật may, tình huống bây giờ như thế nào, ta đi nhìn một chút. Nhưng mà, mặt Long Phi giả lạnh hoàn toàn, âm trầm xuống, lười nói nhảm, trực tiếp cảnh cáo. Nàng dám hạ tháp, mau thử một chút xem. Hàn Vân Tịch sợ run, lúc này mới phát hiện mình bị một người nghiêm túc, ép chặt dưới thân thể. O, ta đã bảo rồi, lúc này... Tiểu Đông Tránh ở một bên, vẫn đang nhìn hai người trên giường nhỏ, tư thế mập mờ rất lâu. Nó nghe không hiểu Vân Tịch Mama cùng Long thật to, đang nói gì, nó chỉ cảm thấy tư thế này, quá gì đó, nó nhìn cũng có chút xấu hổ. Dình coi riêng tư của người ta là không đúng, nhưng là hình ảnh này thật đẹp, nó không nỡ rời con mắt. Cái tư thế này, hơn nữa Long Phi Dạ đang phải gió hay sao, ánh mắt còn ý vị âm trầm, Hàn Vân Tịch phải ngoan ngoãn. Chỉ cần giải dược không phải là giả, tính mạng Bách Lý Minh Hương chắc đã giữ được. Bây giờ còn lại chính là tự nàng ta điều dưỡng thân thể. Hàn Vân Tịch cũng có thể yên tâm, Hạ Tháp thử nhìn một chút, nàng còn chưa thử, lúc này, ánh mắt Long Phi Dạ chính là có thể giết người. Nàng thừa nhận mình không vĩ đại như vậy, so với tính mạng Bách Lý Minh Hương, nàng càng quý trọng chính mình hơn. Hàn Vân Tịch mặt đầy ngoan thuận, thần giác mím chặt, không dám nhiều lời. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn nàng, không, xác thực nói là trừng mắt nhìn nàng. Thật ra thì, nàng không hiểu lắm, nàng cũng là mệt mỏi mà thôi, hắn hung hăng nàng cái gì. Một phòng yên tĩnh, yên lặng hồi lâu, Hàn Vân Tịch bị trừng mắt quả thực không thoải mái. Nàng tránh Long Phi Dạ thế công, nhàn nhạt hỏi, điện hạ, có thể thưởng cho thiếp uống một miếng nước không? Khát, mặc dù Long Phi Dạ không cao hứng, nhưng trước tiên vẫn liền bưng ly nước tới. Thấy Hàn Vân Tịch đứng dậy, hắn còn đỡ nàng một cái. Chẳng qua là, vẫn chưa hoàn toàn đỡ cả người dậy, Long Phi Dạ đột nhiên liền đem người Hàn Vân Tịch nhấn xuống. Người này làm gì vậy? Hàn Vân Tịch ngã ngửa trên gối đầu, không giải thích được, suýt nữa nổi đóa. Ai biết, Long Phi Dạ tự mình uống một hớp nước, nghiêng thân, ép tới rất gần, rất gần. Hàn Vân Tịch trợn to hai mắt, tựa hồ ý thức được cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là mân được đôi môi, Long Phi Dạ trong miệng ngậm nước, không cách nào nói chuyện. Nhưng hắn hướng về phía Hàn Vân Tịch, nhấc người nàng dịch xuống, tỏ ý muốn cái miệng của nàng. O, tôi là người qua đường dê, tôi ca thấy dê y, động tác mập mờ, biểu tình tà hoặc, nếu nói xấu đến mức nào, thì liền xấu đến mức đó. Người đàn ông này ở rất gần, khí tức nóng bỏng vẩy vào trên mặt nàng, cái cằm sáng bóng, nhược tức nhược ly. Một, thỉnh thoảng tiếp xúc mặt nàng, chú thích, một, nhược tức nhược ly, lúc gần lúc xa, cả người Hàn Vân Tịch cũng căng thẳng, lần đầu tiên phát hiện, nam nhân này tính tình lạnh lùng. Lại có thể xấu xa chết đi được đến loại trình độ này. Thường uống một miếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này lại có thể bị hiểu như vậy, cũng là sai. Ô, các người say cái gì giả? Hàn Vân Tịch không quay miệng qua, Long Phi Dạ gần như cọ sát mặt nàng. Hàn Vân Tịch kiều trợn lên, giận dữ nhìn hắn, hắn dứt khoát bá đạo hạ môi mình xuống môi nàng. A Di Đà Phật, bần tăng ăn chay. Trên xà ngang trên nóc nhà, Tiểu Đông lấy hai móng che mắt, nhưng vẫn là từ trong kẽ tay nhìn lén. Nó phát hiện lá gan của Vân Tịch Mama càng ngày càng mập, mà Long Đại Đại là càng ngày càng tệ. Tiểu Đông rõ ràng là người đứng xem, lại thật khẩn trương. Đến hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng, sợ bị bọn họ phát hiện. Hàn Vân Tịch chặt chẽ cố thủ, bất động, không chịu mở miệng. Nhưng trước giờ, Long Phi Giả cũng không thiện lương như vậy, hắn đưa tay. Nắm được mũi Hàn Vân Tịch. Này, đều có thể, Long Phi Dạ, không được chơi xấu như vậy. Hàn Vân Tịch gấp đến độ đẩy người phía trên. Đáng tiếc, không đẩy được. Không có mũi để thở, hô hấp của nàng liền khó chịu. Không kiên trì nổi, chỉ có thể há miệng. Long Phi Dạ vô cùng hài lòng, nhân cơ hội đem nước trong miệng mớm qua cho nàng. Bần tăng khổ tâm ăn chay. Ăn chay tốt hơn ăn thịt a. Loại sự tình này. Nhìn Hàn Vân Tịch đều tưởng nàng cảm thấy chán ghét, không chịu nhận. Có thể hết lần này tới lần khác, mặt đối với người mình yêu, nàng xem tựa như kháng cự. Nhưng thật ra, dù một chút tâm lý, một chút cảm giác bài xích cũng không có. Đương nhiên, loại sự tình này, Hàn Vân Tịch một chút kinh nghiệm cũng không có. Long Phi Dạ nghiêm túc cẩn thận, nàng không dám kháng cự. Nàng so với Long Phi Dạ còn dè dặt tiếp nhận, đây là do kỹ thuật làm việc. Rất dễ dàng bị sặc. Long Phi Dạ đốt hết một miếng nước, lại uống một hớp. Điện hạ, thừa một cái đã đủ. Hàn Vân Tịch nói sâu kín. Long Phi Dạ không để ý thừa thãi tới nàng, lại ép tới gần. Hàn Vân Tịch giả bộ chối từ, cũng liền phối hợp hắn. cứ như vậy, từng miếng, hôn, mớm. Long Phi Dạ mới đầu còn không có kinh nghiệm, càng mớm lại càng già luyện. Rất nhanh thì đút hết một ly nước. Tôi mệt các người ngay từ đầu đút mớm cho nhau đi. Tôi đỡ phải chịu dằn vặt lâu NTHTK. Cuối cùng, hắn đại gia mới hỏi một câu. Nàng còn khát không? Hàn Vân Tịch lập tức lắc đầu. Không, ai biết Long Phi Dạ lại hỏi. Có đói không? Hàn Vân Tịch bị hù dọa. Rõ ràng là đói bụng đến ục ục, lại dứt khoát lắc đầu. Không đói bụng, thật may, Long Phi Dạ không truy hỏi nữa. Hắn cuối cùng là nguyện ý đứng dậy. Tìm Cố Bắc Nguyệt xem qua, nàng mệt nhọc quá độ, tình huống rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Bắc Nguyệt thật ra đã khuếch trương bệnh tình Hàn Vân Tịch. Ai biết, Long Phi Dạ lại khuếch trương thêm một phen. Ví dụ cho việc một đồn 10, 10 đồn 100 các cậu ạ. Hàn Vân Tịch vẫn rất rõ ràng tình trạng thân thể của mình, nghe Long Phi Dạ vừa nói như thế, nàng cũng không nhịn được hoài nghi mình thật mệt chết đi. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn gật đầu, mê điệp mộng, không gấp, Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, mỹ nhân huyết đã tới tay, đối với việc nghiên cứu mê điệp mộng cũng coi như tiến thêm một bước. Hàn Vân Tịch vốn còn không cảm giác được cái gì, nghe Long Phi Dạ vừa nói như thế, nàng đột nhiên ý thức được, người này đang quan tâm nàng. Phá giải mê điệp mộng là sự tình trọng yếu như vậy, hắn lại muốn nàng tạm thời gạt sang một bên. Vốn bởi vì vừa mới bị khi dễ. Tâm tình đang có chút xốc xếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trầm tĩnh lại, hồi tưởng lại hắn vừa mới tức giận. Nàng rốt cục biết, hắn đang lo lắng. Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ, mâu quang nhu, thanh âm cũng mềm mại. Điện hạ, chàng yên tâm đi, ta không có gì đáng ngại. Bị Hàn Vân Tịch nhìn một cái như vậy, Long Phi Dạ ngược lại không được tự nhiên. Hắn không nói gì nhiều. Thay Hàn Vân Tịch đắp chăn kín người cho nàng mới đứng dậy. Hàn Vân Tịch nhìn hắn đắp chăn cài nệm cho nàng, nghiêm nghiêm thật thật, khóe miệng nàng không tự chủ dâng lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Một số thời khắc, thề non hẹn biển còn không bằng một động tác nhỏ. Sau khi Long Phi Dạ ra cửa, lập tức phân phó Triệu Mama đem thức ăn đưa vào, còn giao phó một câu. Để cho Vương Phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt, không có mệnh lệnh của bản vương, không cho phép nàng ra khỏi cửa. Triệu Mama mừng rỡ, ngày ngày thấy Vương Phi nương nương bận rộn ra bận rộn vào, bận rộn này bận rộn vậy. Triệu Mama sớm mong đợi nàng có thể bệnh một cái, tịnh dưỡng ở Vân Nhàn các mấy ngày. Phục vụ bệnh nhân, dưỡng bệnh, điều dưỡng thân thể, đây chính là sở trường Triệu Mama. Bởi vì mệt mỏi, hệ thống giải độc của Hàn Vân Tịch tạm thời ngừng toàn bộ công việc. Sự tình về mê điệp mộng, nàng cũng chỉ có thể tạm gác sang một bên. Nàng lười biếng lười vùi người ở trên giường nhỏ, nhìn trời âm u ngoài cửa sổ. Đột nhiên phát hiện thời tiết này rất thích hợp lười biếng. Nàng vẫn rất vui mừng, nhờ bị bệnh, có thể trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Nhưng mà, trời còn chưa tối, Hàn Vân Tịch liền phát hiện, mình quả quyết không thích hợp thời gian lười biếng. Nàng mở ra không gian hệ thống giải độc, vừa rảnh rỗi, muốn đi xuống lầu vào thư phòng, Triệu Mama lại không đồng ý, Vương Phi nương nương. Điện hạ giao phó cho nô tài chăm sóc người, để người được nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Mama vừa nói, bưng tới một chén bát súp. Hàn Vân Tịch hoàn toàn bị chọc giận. Còn uống, ngươi cho ta ở cữ sao? Thời gian mới ngày nay thôi, Triệu Mama liền đưa cho nàng hơn 10 chén canh. Hoàng Kỳ ngừng trăm năm hầm gà mẹ, Tuyết Tham ngàn năm hầm gà mẹ, Phục Linh Bạch Thuật hầm gà mẹ, A Giao hầm gà mẹ, Tổ Yến cũng đem ra hầm gà mẹ. Chú thích. Tên mấy vị thuốc trong đông y, đều mang đi hầm với thịt gà để tẩm bổ. Vương Phi nương nương, ngươi trước ủy khuất một chút, điện hạ đã phái người đi tìm những thứ trong toa thuốc của cô thái y, những bát canh này, trước tiên bồi bổ khí cho người trước. Triệu Mama không bắt trọng điểm, Hàn Vân Tịch lười nói nhảm, phất tay một cái tỏ ý nàng lui ra. Nhưng mà, lúc này, Long Phi Dạ lại tới, cách chương.